Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 301, không thể buông tha. Chương 301, không thể buông tha. Mai Chăn nhìn kia từng bụi tam giai lan tâm hoa, không khỏi cau mày lộ ra vẻ trầm tư. Mai trưởng lão, nếu như không có Diệp Viễn mà nói, chúng ta liền một gốc tam giai lan tâm hoa cũng không chiếm được. Hắn mới lấy đi 5 cây, không coi là nhiều rồi. Mạc Vân Thiên gặp Mai Chăn cau mày, liền vội vàng tiến lên nói. Mai Chăn sững sờ, cười khổ nói, Vân Thiên ngươi nói gì vậy? Ta không phải đang oán trách Diệp Viễn cầm nhiều, chỉ là cảm thấy quá ít, chỉ là cái này chủ ý ta cũng không quá tốt làm, cho nên mới do dự. Nói xong hắn chuyển hướng Diệp Viễn nói, như vậy đi, còn lại tam giai lan tâm hoa ta trước nhận lấy, trở lại ta lại hướng tông chủ báo cáo chuyện hôm nay. Xin hắn cho nhiều ngươi mấy bụi. Diệp Viễn nhưng là khoát tay nói, không cần, 5 cây đầy đủ, Mai trưởng lão mau chóng thu đi, chúng ta nên lên đường. Diệp Viễn nói như vậy, Mai Chăn kiên trì nữa cũng có vẻ làm kiêu, không thể làm gì khác hơn là đem còn lại tam giai lan tâm hoa toàn bộ thu vào. Này tam giai lan tâm hoa chính là tam giai tu luyện đan dược nhất định nguyên đan một vị chủ tài. 5 cây tam giai lan tâm hoa đối với Diệp Viễn mà nói đầy đủ luyện chế trên 100 viên. Trong thời gian ngắn đủ dùng rồi, đem tam giai lan tâm hoa thu không còn một mống sau. U Vân Tông mọi người mới bắt đầu hướng bí cảnh sâu bên trong tiến phát. Trải qua Mạn Đồ Hoa Hải một chuyện, mọi người không dám lại xem thường. Dọc theo đường đi đều là ngưng thần phòng bị, cũng may không có xuất vấn đề gì lớn. Ngược lại là Diệp Viễn con mắt tinh tường thức châu, dọc theo đường đi còn chiếm được một chút có chút chân quý nhị giai dược tài. Bất quá tự lan tâm hoa hải chi sau, tam giai dược tài nhưng là lại cũng không có đụng phải. Trên đường, một mạch trầm mặc Dịch Vô Cữu bỗng nhiên lên tiếng hỏi Diệp Viễn nói. Diệp sư đệ, trước đó ngươi nói này Mạn Đồ Hoa chính là chiết cành đồ vật, há chẳng phải là nói kia phiến hoa hải chính là nơi có chủ? Chẳng lẽ này bí cảnh, Dịch Vô Cữu lời nói này, bao gồm Mai Chăn ở bên trong, đều là nghĩ đến mà sợ. Lấy Mạn Đồ Hoa đến bồi dưỡng tam giai lan tâm hoa, này có thể là số tiền khổng lồ. Tựu này, hay là ở bí cảnh phía ngoài nhất, Lý Trường Vũ cũng nói, này bí cảnh bên trong thậm chí có không ít tứ giai dược tài. Nếu như này bí cảnh thật là nơi có chủ, kia mọi người nhưng là nguy hiểm, có thể làm ra tình cảnh lớn như vậy thế lực, sợ là so Thiên Càn Tông còn muốn mạnh hơn a. Trước đây mọi người nghe Diệp Viễn nói đến này tam giai lan tâm hoa, tâm thần đều nằm ở trong khiếp sợ, cho tới bỏ quên cái vấn đề này. Bây giờ suy nghĩ một chút, mọi người không khỏi toát ra mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ này Nam Vực nơi lại còn cất giấu một cỗ mạnh mẽ như vậy thế lực sao? Diệp Viễn cười nói, Vô Cữu sư huynh quả nhiên tâm tư kín đáo, nơi này xác thực từng là nơi có chủ. Bất quá, vậy hẳn là giớ lâu lúc trước sự tình. Nghe Diệp Viễn nửa câu đầu, mọi người không khỏi giật mình trong lòng. Sau khi nghe nửa câu, mọi người mới yên tâm lại. Chỉ là này một phản một phục, không khỏi để người có loại thở mạnh cảm giác. Diệp sư đệ lời này hiểu thế nào? Dịch Vô Cữu hỏi tới. Có phẩm giai cấp dược tài tại hấp thu đầy đủ nguyên lực sau, tựu sẽ đạt tới bão hòa trình độ. Nơi đây nguyên lực sung túc, cho nên có thể duy trì dược tài thành thục lúc trạng thái. Nhưng là quen thuộc dược tài người, nhưng là có thể nhìn ra dược linh khác biệt. Này tam giai lan tâm hoa không sai biệt lắm đã có mấy ngàn năm thời gian. Nếu là nơi này là nơi có chủ, không thể nào thả mặc cho những này tam giai lan tâm hoa hoang phế thời gian dài như vậy. Diệp Viễn giải thích, Diệp Viễn đối với dược liệu trình độ quen thuộc là mọi người khó có thể tưởng tượng. hắn chỉ cần một chút quan sát một chút là có thể nhìn ra này tam giai lan tâm hoa đích niên đại. Cho nên mới như thế kết luận. Hơn nữa nơi đây rõ ràng hoang vu đã lâu, các loại cỏ dại rậm rạp, yêu thú hoành hành, tuyệt đối không phải là nơi có chủ. Nếu là ta đoán không lầm, nơi này năm đó có thể là một cái tông môn dược viên. Chỉ là không biết tông môn đã xảy ra biến cố gì mới sẽ hoang phế đến đây. Cái này tông môn nên so hiện nay Thiên Càn Tông cường đại không ít. Diệp Viễn nói ra phán đoán của mình, Mai Chân đám người nghe đều là âm thầm gật đầu. Sự phân tích này vô cùng hợp tình hợp lý, cũng bỏ đi bọn họ băn khoăn. Từ lúc tiến vào bí cảnh tới nay, trong lúc vô tình, mọi người đã coi Diệp Viễn là thành chủ định. Gặp phải chuyện gì, bọn họ ngay lập tức nghĩ tới không phải thỉnh giáo Mai Chân, chỉ là hỏi Diệp Viễn. Kỳ quái là không có ai cảm thấy như vậy có gì không ổn, bao gồm Mai Chân chính mình. U Vân Tông một đi lại cũng không nhanh. Hai ngày sau, đoàn người đi tới một nơi rừng rậm. Mau nhìn, bên kia có phải hay không tứ giai dược tài Chu Liên Băng Tâm Quả? Một tên U Vân Tông đệ tử thấy cách đó không xa chu trái cây màu đỏ, vui vẻ nói, tứ giai tài liệu đối với Nam Vực các đại tông môn mà nói, đều thuộc về chiến lược tính đồ vật. Cho dù là Thiên Càn Tông, thấy tứ giai tài liệu cũng sẽ đỏ mắt. Trước đây Thiên Phong vì luyện chế thất huyền ngự hồn đan, cơ hồ đem U Vân Tông tứ giai dược tài tiêu hao sạch sẽ. Đây cũng là tại sao hắn áp lực núi lớn nguyên nhân. Lúc này thấy đến tứ giai dược tài, U Vân Tông đệ tử khó tránh khỏi kích động. Đệ tử kia đang khi nói chuyện thì đi hái, lại bị Diệp Viễn kéo lại. Bàng sư huynh, không nên đi qua. Diệp Viễn trầm giọng nói. Làm sao? Bàng sư huynh sững sờ, không khỏi sợ suất mồ hôi lạnh cả người. Dọc theo con đường này, tại Diệp Viễn dưới sự hướng dẫn, mọi người đã tránh được mấy lần tình thế chắc chắn phải chết. Cho nên nhìn thấy Diệp Viễn ngăn trở, Bàng sư huynh lập tức ý thức được mình lỗ mãng, toát ra mồ hôi lạnh. Cái này bí cảnh xác thực như Thiên Càn Tông từng nói, khắp nơi đều là thiên tài địa bảo, nhưng là muốn lấy được mấy cái thiên tài địa bảo này, lại muốn trả giá bằng máu. Hai ngày này, U Vân Tông một nhóm cũng đụng phải không ít chuẩn tứ giai dược tài. Nhưng là những dược liệu này xung quanh, không có chỗ nào mà không phải là nguy hiểm dị thường. Cho dù là ngưng tinh cảnh võ giả, một cái sơ sẩy cũng sẽ mất mạng tại chỗ. Diệp Viễn nhưng là dẫn mọi người lần lượt tránh được nguy hiểm. Cho nên đến bây giờ, U Vân Tông một người tay đều không có hao tổn. Ngay từ đầu Diệp Viễn ngăn cản mọi người thu dược tài, bọn họ còn có chút xem thường. Diệp Viễn vì thế còn dùng ra Tịnh Đàn Hỏa Liên phân thân dò xét mấy lần, kết quả lại là để mọi người lông tơ dựng thẳng. Mấy lần sau, mọi người mới biết Diệp Viễn tồn tại ý nghĩa có bao nhiêu trọng đại. Nếu như không có Diệp Viễn, chỉ hai ngày này bọn họ chỉ sợ cũng muốn hao tổn một nửa đội ngũ. Này đối với U Vân Tông mà nói, chính là không thể tiếp nhận nặng. Diệp Viễn đối với những dược liệu này tập quán cực kỳ quen thuộc. Có dược tài xung quanh có sinh cùng thú, có sinh cùng độc vật, một cái sơ sẩy tựu sẽ trúng chiêu. Vừa rồi Bàng sư huynh thấy tứ giai dược tài kích động một cái, thiếu chút nữa đã quên rồi trước nguy hiểm, một đầu chui qua rồi. Chu Liên Băng Tâm Quả có một loại sinh cùng yêu thú, tên là Thất Thải Độc Chu, độc tính cực kỳ mãnh liệt. Hơn nữa độc chu vóc người nhỏ vô cùng, cực khó phát giác, không cẩn thận bị hắn cắn một cái, ngưng tinh cảnh võ giả mấy hơi thở bên trong thì độc sẽ phát bỏ mình. Diệp Viễn vẻ mặt nghiêm túc nói. Bàng sư huynh hít vào một ngụm khí lạnh, mồ hôi lạnh lần nữa không nhịn được quét chảy xuống. Người nào? Đang lúc này, Mai Chân bỗng nhiên một tiếng giống to, tiểu tử này quả nhiên có chút cổ quái, thậm chí ngay cả độc này Chu đều biết. Ồ, các ngươi đến bây giờ lại một người chưa ít, xem ra đều là tiểu tử này công lao. Hắc hắc, tiểu tử, ta cũng đã có nói, tại bí cảnh bên trong không nên bị ta đụng phải. Vương Phàm, mấy bóng người từ bên cạnh trong rừng cây hiện ra, Mai Chân vừa nhìn thấy mặt, chân mày không khỏi nhíu lại. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.